à, cái giới sát sanh đầu tiên mà con giữ nó đó, thì con sẽ không bao giờ mà con giết hại chúng sanh, đó là cái thứ nhất. À, bắt đầu bây giờ đó, đừng có cầm cái dao cắt cổ con gà đập đầu cái gì, con đừng có làm gì đó, cứ mua đồ đem về gia đình của mình, còn ăn mặn thì mình sẽ mua những cái đồ mà sẵn đó, bởi vì mấy con làm còn làm hỗ trợ, mấy con chấp nhận cái điều này. Và các con cứ thầm ước nguyện một ngày nào đó hoàn toàn con bàn tay con sẽ không dính máu, sẽ không làm thực phẩm làm việc này, con ước nguyện như vậy để cho cái lần được nó chuyển cái nhân quả. Bởi vì cái nhân quả của mình tức là mình phải chịu nhận lãnh cái này để gì cả cái tình nhân quả của mình. Dục không mà con không có cho mọi người ăn những cái thực phẩm này thì người ta sẽ có bất an lắm, cho nên con cứ vui vẻ làm để mà chuyển. Rồi trong khi con đừng có mua những cái loài vật mà con giết hại để làm thực phẩm mà người ta làm cho như vậy là đó là cách thức. Và đồng thời những lúc nào mà xung quanh con đi từ những con loài kiến, loài gián, chuột gì trong nhà con thì con tìm mọi cách cho con đừng giết hại. Mình là người biết đạo rồi, ví dụ như bây giờ chuột nhiều quá con tìm cách con bỏ đâu rồi nó cho nó chiêu nó ra rồi đó, chứ phải đợi mình cho nó ở trong nhà nó phá. Đừng có bỏ đồ ăn ở trong nhà, nó vô trong nhà nó ăn rồi ở trong đó nó phá, nó cắn phá đồ con. Chuột không có biết nó là con, nó cũng có cái nhân quả với mình, con bỏ ngoài chiêu quả nó thôi. Kiến nó cũng vậy, hoặc là những cái con gián con gì bỏ cái nào con chiêu bảo được ăn, ta cho tụi ăn đừng ở trong nhà vì làm nội trợ nó phải sạch sẽ, chứ còn để ở trong nhà thì ta phải giết thì tội đó. Thì con cứ làm cái gì đó và đồng thời thì những cái gì đó con tự dán rồi đó, con đẩy rất kỹ rồi dán hoặc là kiếm gì đó con làm rất kỹ để cho tránh chúng. Và đồng thời đó, sau khi mà chúng quen được cái chỗ chúng ăn rồi, chúng sẽ con dành một bữa ít cơm hoặc gì đó con bỏ chỗ nào đó cái chi chúng ta đó. Đó, tức là mình khởi được cái lòng từ bi tu, cái lòng kính yêu của mình nó lớn ở trong con không ngờ đó, nó lớn đó là mình tu cái tạo cho mình tốt để rồi sau này mình mới có được những việc tốt trong gia đình. Chúng tôi từng chút mình đòn từng chút phước nhỏ, mình đòn từng cái tâm niệm tốt của mình từng chút để mình nuôi lớn nó lên, chứ nó dục không mà nó thành một cái tâm từ bi rộng lớn không được đâu, mà phải nuôi từng chút để rồi nó mới kết quả của một cái tâm thương yêu của chúng ta nó càng lớn được. Nó nhớ những lời thầy thì con về cứ tập âm thầm mình tập luyện.